Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Không, viên cồn cồn ôm chặt lấy anh, nhất định không chịu buông tay. Cồn cồn ngoan, Vũ Bạch dẫn con đi tắm. Bạch quản gia nhỏ giọng dụ dỗ đến, vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Không, viên cồn cồn dùng sức lắc lắc đầu. Xuống dưới, không xuống thì tôi sẽ tắm cho em. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, trầm giọng nói. Viên cồn cồn ngẩn người, cuối cùng cũng buông lỏng tay khỏi cổ của anh, để anh đặt cô xuống mặt đất. Đến đây, cồn cồn, con xem cả người con ướt đẫm sẽ bị bệnh đấy. Bạch quản gia dắt tay cô dẫn vào phòng tắm. Viên cồn cồn kéo lấy quần áo Hắc Viêm Triệt vẫn không muốn đi. Hắc Viêm Triệt kéo tay cô ra, xoay người đi ra ngoài. Vũ Bạch, hốc mắt của viên cồn cồn hồng hồng, nhỏ giọng gọi. Ở đây, đừng khóc đừng khóc, đừng sợ. Bạch quản gia sờ sờ đầu ướt sũng của cô, vừa nói vừa dẫn cô vào phòng tắm. Phòng sách, sao lại thế này? Hắc Viêm Triệt thay một bộ quần áo sạch sẽ ngồi trên ghế xoay, đôi mắt tím nhìn Á Tư không chớp mắt. Tôi cũng không biết, tôi và Nhã Tư từ công ty trở về, đi ngang qua hồ bơi, thấy có cô gái ngã trên đất hét to cứu mạng, nói là cồn cồn rơi xuống nước, tôi để Nhã Tư đi báo với chủ nhân, sau đó cứu cồn cồn lên, chính là như vậy. Á Tư dùng vẻ mặt tôi cũng rất mờ mịt nhìn Hắc Viêm Triệt. Quần áo của cô ấy là anh xé. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Đúng vậy, Á Tư gật gật đầu. Hô hấp nhân tạo là anh làm. Hắc Viêm Triệt tiếp tục hỏi, giọng điệu lạnh đến đáng sợ. Đúng vậy, Á Tư vẫn rất thành thật gật gật đầu. Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, đứng dậy đi ra khỏi phòng sách. Phanh sau đó truyền ra một tiếng nổ. Á Tư nhìn cánh cửa gỗ hồng, cười nhẹ nhìn Nhã Tư, chủ nhân đúng là chủ nhân, sức phá hoại đúng là manh, từ lúc cồn cồn đến đây, đây là cánh cửa thứ hai chịu nổi khổ tàn phá đấy. Nhã Tư dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta, nhàn nhạt nói anh đi đổi cửa. Ha ha, được, thế giới này làm người tốt thật sự rất khó a. Á Tư cười khẽ, đi ra khỏi phòng sách, Nhã Tư nhìn bóng lưng của anh ta, hừ lạnh một tiếng cũng đi ra ngoài. Viên cồn cồn tắm sạch sẽ thay một bộ váy ngủ tay phồng đáng yêu tựa vào đầu giường im lặng không hé răng, đôi mắt hồng hồng, giống như con thỏ trắng nhỏ. Cửa mở ra, Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của cô, nhỏ giọng nói với Bạch quản gia ngồi bên mép giường của cô, Vũ Bạch người đi ra ngoài đi. Bạch quản gia đứng lên, hành lễ, đi ra ngoài. Viên cồn cồn nhìn anh cúi đầu không nói gì. Hắc Viêm Triệt ngồi vào bên giường, lạnh giọng nói lấy một cái đồng hồ mà em lấy đến rơi vào trong hồ bơi, thiếu chút nữa chết chìm, em cũng coi như có bản lĩnh rồi. Viên cồn cồn cúi đầu, cắn chặt môi dưới không hé răng. Nghe nói người mập có sức nổi rất lớn, không dễ dàng bị chìm trong nước, xem ra. Tôi ngoại lệ, viên cồn cồn không chút suy nghĩ tiếp lời nói của người nào đó. Tốt lắm, tự biết rõ ràng. Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng, nhìn sữa nóng trên đầu giường. Viên cồn cồn lau nước mắt rơi xuống, không một tiếng động. Hắc Viêm Triệt nâng mặt cô lên, lạnh giọng nói em ngoài khóc thì còn có thể làm gì? Viên cồn cồn nhìn anh, không nói gì. Hắc Viêm Triệt cầm lấy ly sữa ở đầu giường, bỏ vào trong tay cô, nhàn nhạt nói uống hết. Viên cồn cồn cầm lấy ly thủy tinh đưa đến bên miệng, ngoan ngoãn uống, ủng ục. Góc truyện audio.com, uống ngược đáy lên trời, sau đó đưa ly thủy tinh không cho Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt nhận lấy ly thủy tinh để trên đầu giường, nhìn một vòng vết sữa đọng buồn cười trên môi cô, nhớ tới chuyện lần trước. Sao không liếm, viên cồn cồn ngẩn người anh không giúp tôi lau miệng sao? Cái gì, Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, không xác định mình đã nghe được cái gì, cô coi anh là cái gì hả? Rốt cuộc thì ai là người hầu? Viên cồn cồn vươn đầu lưỡi, liếm vết sữa đọng vào trong miệng, cái người này chính là kỳ quái như vậy, lần trước lúc cô liếm thì dường như là anh không vui, lần này cô để cho anh lau, anh vẫn không vui. Hắc Viêm Triệt đứng dậy đi đến bàn cách đó không xa, rút một tờ khăn giấy, sau đó ngồi xuống lại thô lỗ lau miệng của cô. Viên cồn cồn nhăn mày, bởi vì anh thô lỗ, nói, sao em lại làm mình rơi vào trong nước, Hắc Viêm Triệt tiện tay ném đi, khăn giấy đi đúng vào trong thùng rác mèo cây ti nhỏ. Viên cồn cồn ngẩn người, nhỏ giọng khóc nức nở, tôi đi lấy đồng hồ cho anh, ở trên đường về gặp chị Ký Giao, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, sau đó chị Ký Giao không đứng vững liền ngã vào trên người tôi đứng không vững liền ngã vào hồ bơi, sau đó anh Á cứu tôi lên rồi anh đến. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên lớn tiếng khóc cái gì khóc. Viên cồn cồn liền phát hoảng, nước mắt càng rơi xuống dữ dội hơn. Còn khóc, Hắc Viêm Triệt nhíu mày không vui. Đúng, thật xin lỗi, cái gì tôi cũng không làm được. Hu hu của anh, đồng hồ của anh cũng rơi vào trong nước với tôi, hu hu. Tôi không phải cố ý, anh để tôi về nhà, hu hu, tôi nói cha bồi thường cho anh, được không? Đột nhiên Viên Cồn Cồn khóc lớn lên, vừa khóc vừa nói, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, một lúc sau, đưa tay lau nước mắt cô, lạnh giọng nói xấu chết được. Viên Cồn Cồn chỉ khóc, không nói gì. Cảnh cáo em, im lặng, ầm ĩ, chết được. Hắc Viêm Triệt cau mày, ôm cô vào trong lòng. Tương đương tương đương tương đương cách chương.